Chương 134, ngoại đạo. Chiến lược toàn bộ khai hỏa. Quái lực mạ chạm bản thân liền cụ bị toái thạch đặc tính. Tại đối phó thổ độn nhẫn thuật lúc, sẽ mang nhất định có áp chế tác dụng. Tuy nói đây là ảnh cập buộc thi triển ra đất sét cự nhân, nhưng Viên Thanh vừa rồi một quyền kia, cũng đồng dạng vận dụng ngoại đạo cha nở dê tha y ở 10 lần vật tổn thương tăng phúc hiệu quả dưới. Nổ nát một cái từ đối phương thổ độn nhẫn thuật gọi tới đất sét cự nhân, tự nhiên không nói chơi chính là ngươi. Giết ta đảo ngục địa long đang ở đất sét cự nhân tan vỡ cái kia phút chốc, cái kia vẫn đứng ở trên trời, bức cách tràn đầy ảnh cập buột cuối cùng mở miệng lau trường ca đem cái kia ảnh cập buột cừu hận kéo qua ngọa tàu. Song đời chạy mau không ít người chứng kiến ảnh cập buột một bộ liền muốn động thủ dáng vẻ, lập tức nhấc chân chạy nhưng mà còn không có cừu một ba các lộ hủy chưa. Bọn họ chạy đến cái động khẩu. Cái kia ảnh cập buột lại như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở trước mặt bọn họ tiếp lấy một cái thổ lưu bích. Trực tiếp đem cái động khẩu cho trận lại trụ sở bí mật không thể tiết lộ, người tiến vào, đều phải chết. Ảnh cập buột mặt không thay đổi nhìn mọi người nói. Đại ca, chúng ta chết có thể về điểm phục sinh, ngươi cái căn cứ này tiết lộ là chuyện sớm hay muộn đu nở dê vờ ơ y à, ngươi làm như vậy một điểm ý nghĩa cũng không có mẹ, cùng còn lại vong du giống nhau, gây dạ bột phía sau, liền đem toàn bộ tràng cảnh đều cô lập sao, có muốn hay không ác như vậy ai nhìn thấy lối ra bi phong, tất cả mọi người hỏng mất có vài người thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá làm cuối cùng một gì e bỉn ạ sở chỗ boy tự nhiên không phải minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Ở phong bê cái động khẩu phía sau, hắn trong nháy mắt kết ấn. Dung độn xả kiểu ghẹ gì gẳng no rụt từng cái nóng cháy khó nhịn nham tương cầu nhất thời từ trong miệng hắn phụt lên ra những thứ này nham tương cầu vừa xuất hiện. Toàn bộ trong lòng đất quảng trường nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên không ít 2.934-3HP-2.788-7HP-2.888-7HP nham tương cầu đang đập vào đoàn người phía sau liền ầm ầm nổ bể ra tới, tràn ra từng đạo nóng bỏng xích diễm nùng tương vài cái vận khí không tốt ra hỏa càng là trực tiếp bị nham tương cầu đập trúng, trong nháy mắt hòa tan. Liên mảnh xương vụn đều không còn lại. Nhưng mà cái này còn không để yên. Chỉ thấy những cái này nham tương cầu đang đập đến ngoạn ra hoặc là đập phải mặt đất phía sau rốt cuộc lại hóa thành một bãi mạo hiểm quần cuộn khói dày đặc nham tương, sau đó rất nhanh hướng bốn phương tám hướng chạy xuôi đi. Nhưng phàm là đụng tới những thứ này nham tương ngoạn ra, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc chết đi chạm vào chết ngay lập tức. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người luống cuống cũng không để ý phụ cận có còn hay không nham nhẫn bộ đội thám báo ở ngăn chặn. Trực tiếp bốn phía chạy tứ tán tràng diện một lần hỗn loạn cổ nổ hạ lưu tam nhật nguyệt chi vũ ngoại đạo hỏa long viêm đạn mà đang ở cái kia ảnh cập buột phụt lên ra nham tương cầu một chớp mắt kia. Usuzu gạ cùng Viên Thanh cũng đồng thời đánh tới. 654 HP 345 HP ảnh phân thân 354 HP ảnh phân thân sở hữu dung độn huyết kê ảnh cập buột. Bên ngoài phòng ngự đã đạt đến một cái giá lên tối cao. Usuzu gạ ảo mặc dù là cao ngành vật lý đặc biệt thượng nhẫn, nhưng ở đối mặt cao hơn chính mình ra nhiều cái đẳng cấp ảnh cấp lúc. Vẫn còn có chút không đáng chú ý đơn thả cấp kiếm thuật, dĩ nhiên con đánh ra 1.000 nhiều một chút tổng tổn thương ngược lại thì Viên Thanh ở chiến lực toàn bộ khai hỏa phía dưới. Một cái ngoại đạo hòa đột, trực tiếp đánh ra 2V đút nhiều một chút bạo kích thương hại kỳ thực cái này cũng không kỳ quái. Viên Thanh trước mắt trụ cột vật tổn thương là 2.152 điểm ở lục đạo tiên thể 500% vật tổn thương kết quả dưới đánh ra trụ cột thương tổn, đã vượt 10.000 hơn nữa ngoại đạo nhận thể thuật tăng phúc, cái tổn thương này kết quả. Còn phải đi lên nữa lật một phen nói cách khác hắn ở ngoại đạo dưới trạng thái đánh ra vật tổn thương kết quả, trực tiếp 1.000% hơn nữa quái lực. Mạ trạm cùng bạch nhãn 30% phá vỡ hiệu quả có thể không tị hiểm chút nào nói chiến lực toàn bộ khai hỏa Viên Thanh, hắn vật lý thương tổn, đã viễn siêu phổ thông ảnh cấp, đến gần vô hạn đến rồi siêu ảnh tình trạng mặc dù là lục đạo, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn ngươi thối lui, ta một người đi đối phó hắn Viên Thanh một bên điên cuồng công kích, vừa hướng Usuzu ga áo nói rằng. Ngoại đạo cha NG Tha Y chỉ có thể duy trì 60 giây thời gian cho nên hắn phải ở nơi này 60 giây trong thời gian đem đối phương giết chết bằng không một ngày mất đi 10 lần tăng phúc, rất có thể cũng sẽ bị đối phương nghiền ép phải biết rằng, trước mắt hắn đem ra được, chính là phát ra không phòng ngự cùng lượng máu căn bản là không có cách cùng ảnh cấp đối kháng, có thể đối phương một cái dung độ ultimate, là có thể trực tiếp miểu sát hắn ở loại này tình huống bên dưới, Usuzu ga ảo. Ở lại chỗ này, chỉ biết trở thành gánh nặng của hắn mà Usuzu ga ảo cũng biết mình ở ảnh cấp trước mặt chính là một muội muội cho nên cũng không nói gì nhiều, trực tiếp ly khai vòng chiến, hướng những cái này nhằm nhận thám báo đánh tới kế tiếp để nguyên đếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhìn thấy Usuzu ga ảo ly khai, Viên Thanh bỗng nhiên cười lớn một tiếng, trên tay thế tiến công nhất thời trở nên nhanh mạnh rất nhiều. Cái này phút chốc, hắn không hề cố kỵ, chiến lực toàn bộ khai hỏa kích hoạt. Ngoại đạo hình thức phía sau Viên Thanh tất cả nhận thuật kỹ năng đều có thể dùng thể thuật phương thức đánh ra hiệu quả cùng nhận thể thuật cùng loại nhưng lại mang theo những thứ này nhận thuật đặc tính một quyền ngoại đạo hỏa long viêm đạn, cương quyền mang hỏa, đốt sạch vạn vật một quyền ngoại đạo đại đột phá, hổ hổ xanh phong, cơn lốc tịch quyển một quyền ngoại đạo thủy long đạn, long đầu hiện ra, thét dài dựng lên 2349 3HP bạo kích 1342 3HP 2634 3HP bạo kích từng đạo kinh. Khủng mức thương tổn từ ảnh cập bột trên người tăng vọt đi ra. Mà cái ngay từ đầu con bức cách tràn đầy ảnh cập bột lúc này giống như là một cái đệ đệ, vẫn bị viên thanh đè xuống bạo chủy tại nơi gần như điên cùng năm. Hai đánh xuống. Ảnh cập bột ránh máu giống như là vỡ đê đập chứa nước, văn chương trôi chảy 100% 84% 67% hơn 10 giây sau. Ảnh cập bột ránh máu cũng chỉ còn lại có 20% mà viên thanh ngoại đạo cha NG Tha Y. Còn lại 13 giây cái này hắn đây mụ chính là trong truyền thuyết thần tiên đánh lộn sao, ta cảm giác mình đùa giống như là một giả trò chơi hạ nhẫn bạo trùy ảnh cấp. Cái này ảnh cấp như thế mảnh vụn sao cặn bã cái cây nhi, vừa rồi hắn một cái kỹ năng liền dây chúng ta mấy trăm người cái này trường ca. Thật sự chính là tên biến thái A mà những cái này đang cùng nham nhận tháng bao chém giết ngoạn ra chứng kiến thuận tay là có thể giết chết chính mình ảnh cấp buốt, lúc này lại bị trường ca đè xuống bạo trùy, cảm giác cả người cũng không tốt.